Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522. Chương 522: Vượt giới. Bất quá còn có một chút để Trần Trầm 10 điểm cách ứng. Liền là phía sau cái kia cực lớn vách đá, hiện tại cũng không có một tia bóc ra dấu hiệu. Hắn cũng không dám cứng rắn lôi, muốn đi lại nhất định phải cõng cái này cực lớn vách đá. Tuy là vách đá này trọng lượng đối với hắn tới nói không tính là cái gì, nhưng cõng thứ này như là rùa đen một dạng bên ngoài đi tới đi lui, cũng không là vấn đề à. Trần chờ hồi lâu, Trần Trầm vẫn là không xử lý cái kia vách đá, càng không có nguyên thần xuất khiếu trở lại nguyên lai trong thân thể, mà là lìa ở trong núi này bắt đầu thích ứng đứng lên thể. Phải biết thích ứng một thân thể là cần thời gian, nếu là nhiều lần hoán đổi thân thể, đến lúc đó chỉ sẽ khiến cho hai bên đều không thích ứng. Cùng lúc đó, tại Hãn Hải Đại Sa Mạc Địa Cung bên trong, Trần Trầm bản thể hít sâu một hơi, muốn dùng sinh chi pháp tắc mà diệt thiên hạt tịch diệt pháp tắc. Đây không phải là một sớm một chiều sự tình. Hắn nghỉ ngơi dưỡng sức trạng thái tinh thần cực dai dưới tình huống đại khái có thể không ngủ, không nghỉ thôi động sinh chi pháp tắc 3 ngày. Phía sau muốn hoàn chỉnh nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh. Cứ như vậy 5 ngày một cái tuần hoàn, trong bất chi bất giác đã duy trì liên tục 10 cái tuần hoàn. Nhưng thiên hạt tịch diệt pháp tắc mới có từng tia bị lay động ý tứ. Muốn ma diệt, còn không biết rõ ngày tháng năm nào. Nói thật, Trần Trầm loại này trẻ tuổi tu sĩ làm loại chuyện này đó là tương đối tiêu hao kiên nhẫn. Lấy ngươi thực lực bây giờ, muốn đạt tới tại yêu cầu, chỉ cần 100 năm thời gian. Thiên hạt tựa hồ nhìn ra Trần Trầm đang suy nghĩ gì, từ tốn nói, ngữ khí nghe có chút xem an ủi. Bất quá Trần Trầm chịu đựng đả kích cũng là càng lớn. Đối những cái này chân linh tới nói 100 năm tự nhiên không tính là cái gì, nhưng đối với hắn tới nói, tới bây giờ còn không sống đến 100 năm đây. Không muốn nâng lên cái đề tài này, Trần Trầm hỏi tới có liên quan với phân thân bên kia sự tình. Thiên hạt tiền bối, ta có thể hay không hướng ngươi thỉnh giáo một vấn đề? Ngươi nói, thiên hạt sớm đã thành thói quen Trần Trầm thường xuyên đặt câu hỏi, nguyên cớ cũng không có cự tuyệt. Cái này chân linh giới, có tiên nhân sao? Trần Trầm hỏi, thiên hạt nghe đến đây nhíu mày một cái nói, tiên nhân, khó nói, chân linh giới quá lớn, tiên giới tiên nhân đến cùng có cái dạng gì bản sự, ta cũng không rõ ràng lắm, nói không chừng liền có thể tùy ý hạ giới. Bất quá ta sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua chân tiên. Nghe được đáp án này, Trần Trầm trong lòng lẩm bẩm, thiên hạt sống chỉ sợ 10 vạn năm trở lên, cái này đều chưa thấy qua tiên nhân. Thế gian này có tiên nhân xác suất đó là cực nhỏ. Tiền bối, tu sĩ kia thể chất có so tiên thiên đạo thể càng tốt sao? Trần Trầm lại hỏi, so tiên thiên đạo thể càng tốt hơn. Trước đây phi thăng thông đạo không có bế tắc thời gian, dường như từng có, hiện tại chỉ sợ không có. Vì sao không có bế tắc thời gian liền có đây? Ha ha, người hôm nay vấn đề cũng thật là nhiều. Lúc trước tiên giới liên thông chân linh giới, có tiên khí tràn lan đến chân linh giới, chịu tiên khí ảnh hưởng, tự nhiên sẽ sinh ra một chút kỳ quái thể chất. Thiên hạt nhạt cười nói, một đôi mắt nhìn thẳng Trần Trầm, tựa hồ muốn đem Trần Trầm nội tâm xem thấu giống như. Trần Trầm tranh thủ thời gian cúi đầu, cái này thiên hạt có thể xem thấu người khác suy nghĩ, cái kia có thể không phải chỉ là nói suông, là thật có thể xem thấu, cho nên vẫn là không nên cùng nó đối mặt tốt. Tiền bối, tiên khí là cái gì? Giờ đây cái này chân linh giới còn có loại vật này sao? Tuy là không cùng thiên hạt đối mặt, nhưng Trần Trầm vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Tiên khí là một loại phẩm chất năng lượng cực kỳ cao lượng, phàm nhân thông qua đồ ăn đạt được lực lượng, tu chân giả thông qua linh khí đạt được lực lượng, mà tiên nhân thì thông qua tiên khí đạt được lực lượng. Ba cái này ở giữa là tầng tầng lần lượt tiến lên. Phàm nhân nếu là hút một luồng linh khí, vậy liền có khả năng có thể bước vào con đường tu chân. Mà nếu là hút một cái tiên khí, chỉ sợ một đời không ăn không uống, cũng có thể vô bệnh vô tai. Thiên Hạt lời nói lời ít mà ý nhiều. Trần Trầm khẽ gật đầu. Đến sư phụ ngươi cái kia các loại cảnh giới, thực lực đã thăng hay không thăng? Nếu không là phi thăng thông đạo bị ngăn chặn, chỉ sợ hắn đã phi thăng. Giờ đây hắn còn muốn tăng thực lực lên, vậy chỉ có thể dựa vào tiên khí. Thiên Hạt một bên nói một bên lấy ra một khối linh tinh. Dầm một tiếng trực tiếp bóp nát, sau đó phun ra một hơi. Cái kia linh tinh bên trong linh khí liền nháy mắt bị xua tán. Chỉ còn lại có một tia bạch khí còn trong không khí phiêu đãng. Cái này bạch khí Trần Trầm nhận thức, chính là tiên khí. Linh tinh thành hình cực chậm, hiện tại linh tinh vẫn là linh thạch thời điểm, phi thăng thông đạo cũng không ngăn chặn, nguyên cớ ẩn chứa trong đó một tia tiên khí, mà đồng dạng linh thạch, cực ít ẩn chứa có tiên khí, theo vì chúng nó thành hình tại phi thăng thông đạo ngăn chặn phía sau. Thiên Hạt dứt lời há miệng, ra, đem sợi kia tiên khí nuốt xuống, nguyên lai là dạng này. Trần Trầm triệt để minh bạch, linh tinh giá trị cao như vậy, chỉ sợ cùng cái này thoát không khỏi liên quan. Bất quá còn tốt, chân linh giới bên trong xem thiên ma thành chủ cùng thiên hạt cường giả như vậy cũng không nhiều. Không phải vậy nhu cầu càng lớn, đến lúc đó linh tinh đến quý đến bầu trời. Một bên khác, Hoành Đoạn Ma Tông. Lúc này Hoành Đoạn Ma Tông nội đệ tử đã sớm toàn bộ bị di chuyển ra ngoài. Chú đóng ở nơi này là mấy đại siêu cấp tông môn bản bộ tinh nhuệ. Tuyệt đại bộ phận tu vi đều tại hợp thể trở lên. Mà tại cái kia thông hướng cái khác đại thế giới hắc động phía trước, lại có một nam một nữ ngồi xếp bằng. Một nam một nữ này thoạt nhìn đều có chút trẻ tuổi. Nam khuôn mặt góc cạnh phân minh, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì khí tức gợn sóng. Bất quá lại cho người ta một loại giống như núi cao dày nặng cảm giác. Nữ tử toàn thân áo bào đỏ, khóe mắt thật dài, trên mặt có chút kỳ dị màu đỏ đường vân, thoạt nhìn phi thường yêu dị. Hai người này là Thiên Ma Thành cùng Tà Thần Điện chú đóng ở nơi này thống soái. Đại thừa kỳ tu vi, chính là một giới này tiếng tăm lừng lẫy cường giả, nhất là nam tu sĩ, càng bị ca tụng là một giới này loại trừ thiên ma thành chủ bên ngoài nhục thân tối cường đại người. Trừ cái đó ra, hắn vẫn là luyện khí bảng thứ nhất, vạn hóa chân long bất diệt kiếm kiếm chủ. Mặc dù là thế hệ tuổi trẻ đại thừa tu sĩ, nhưng hắn thực lực chân chính đã đủ để cùng một giới này cao cấp nhất mấy người kia sánh ngang. Vù vù, hai người ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, hắc động đột nhiên chấn động lên, ngay sau đó một đạo thanh âm khàn khàn theo hắc động bên trong truyền tới. Một cái không gian thông đạo, hai tên đại thừa tu sĩ trông coi, các ngươi chân linh giới tu sĩ liền nhát gan sao như vậy? Một nam một nữ hai tên đại thừa đồng thời mở mắt, nhìn về phía hắc động. Nam tu sĩ trong mắt một tia sáng hiện lên, bình thản nói, thực lực của ta thấp kém, nguyên cớ gia sư mới để cho ta tới giữ cửa. Nữ tu nghe đến đây che miệng cười duyên nói, tiểu nữ tại trong tông môn đắc tội người, lại chỉ là cái vô dụng bình hoa, cho nên mới bị phái đến nơi này. Trong hắc động thanh âm khàn khàn nghe đến đây cười lạnh hai tiếng, trả lời. Vậy liền để các ngươi một giới này có thể nói lên được lời nói người đến đây đi. Chúng ta Minh Uyên giới có chuyện cùng các ngươi thương lượng. Ngươi có chuyện trước tiên có thể cùng ta nói, ta nếu là cảm thấy có thể thì sẽ thông bẩm sư phụ. Nam tu sĩ không nóng không vội, từ tốn nói, ha ha, cùng ngươi nói lão phu cũng không rảnh rỗi lãng phí thời gian này. Thanh âm khàn khàn kia sau khi truyền ra, hắc động động khẩu bỗng nhiên biến lớn một tia. Sau một lát, một đạo u quang từ đó bắn ra. Ngay sau đó một bóng người liền như thế đột ngột xuất hiện tại một nam một nữ hai cái tu sĩ trước. Mặt, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?